Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gầy gò, chẳng chịt lỗ kim, mạch máu xanh tím nổi bật ở trên làn da tuyết trắng, đôi má hồng nhạt lúc này đã bị tái nhợt, gương mặt đầy đặn lúc này đã hóp lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng lúc này tràn ngập lửa hận. Cô rất nghiêm túc. Hắn đã tính toán mọi khả năng, lại chỉ sót đến điều này, buông tay để cho cô đi. Hắn trầm mặc, cô cũng không dục im lặng chờ hắn. Nếu như tôi đã nói với cô, tôi không cho phép cô chết, cô sẽ thế nào? Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, giọng nói bình tĩnh. Trên thế giới này, muốn sống mới khó, còn chết thì rất dễ dàng. Đây là anh dạy tôi, anh nhớ rõ không? Cô nhìn hắn, cho dù lần này hắn không chết được thì còn lần sau. Bởi vì quá hiểu cô, cho nên hắn hiểu lời của cô là thật. Lần này hắn trầm mặc càng lâu, lâu đến mức sắc trời cũng dần tối. Bóng tối bao phủ căn phòng, vây lấy hai người, giống như thủy triều, không cách nào hô hấp, không cách nào cử động, chỉ có ánh mắt lóe sáng. Rốt cuộc hắn cũng cử động, tiến đến phía cô đề phòng lùi lại phía sau. Tới sát tường không còn đường lui, nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần, cô gấp muốn chết, quyết tâm đẩy mạnh dao đâm vào cổ họng. Hắn nắm chặt dao, lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng bàn tay hắn, máu tươi nhỏ giọt trên mặt cô ấm áp. Tay của cô buông lỏng, con dao xuôi theo bàn tay hắn rơi xuống, đập vào sàn nhà, tạo ra tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang này cũng đập mạnh vào trong lòng cô. Vu Giai Thần. Giống như miệng vết thương trên tay không ảnh hưởng gì đến hắn, giọng điệu của hắn vẫn không có chút gì thay đổi. Muốn như vậy sao? Ừ, chết cũng muốn rời đi. Đúng. Hắn nhìn cô, bàn tay giữ vai cô, máu tươi không ngừng trào ra thấm ướt áo cô. Cô muốn dãy giụa. Bây giờ cô không thể chịu đựng được hắn đụng vào người. Cho dù bị thương, tay của hắn vẫn có lực như vậy, cô không thoát ra được. Cô tự do. Cô dừng động tác trừng mắt nhìn hắn. Vu Giai Thần, cô tự do. Nói xong câu này, hắn từng bước một tiến ra phía cửa. Trái tim cô đập điên cuồng, cái loại cảm giác ước mơ sắp đạt được lại không thể tin. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, nhìn từng hành động của hắn. Lúc hắn đi tới cửa, cô gấp gáp mở miệng. Tôi muốn rời đi, hoàn toàn rời đi. Hắn dừng bước lại, đứng ở đó, gương mặt anh tuấn, ánh trăng chiếu sáng qua tầng mây, chiếu trên người hắn, có một cảm giác kỳ lạ không thể thở nổi. Vu Giai Thần đưa tay vịn chặt bàn học, thể lực cô đạt tới cực hạn, còn cố gắng chống cự, suy yếu thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chăm chú nhìn hắn. Hắn không quay đầu lại, vẫn đứng đó, một lúc lâu, hắn bước chân ra ngoài. Tiếng đóng cửa dưới tầng vang lên khiến cô hồi hồn. Cô đã hiểu, cô đã đạt được, đã đạt được. Niềm vui tới quá nhanh, cô không còn lực mà cao hứng. Cô đi không được rồi, thật sự không đi được. Thời gian lâu như vậy không có ăn uống, cơ thể cô không chống đỡ được. Đưa tay đẩy gian phòng cách vách, là phòng ngủ của cha mẹ lúc còn sống. Cô muốn ngủ một giấc thật ngon. Thời gian lâu như vậy, cô không có cách nào ngủ yên ổn. Bây giờ có thể rồi, nơi đây tràn ngập hơi thở của cha mẹ. Cô cảm thấy rất an toàn. Sau khi tỉnh, mọi việc sẽ khác. Kéo chăn phủ kín đầu, nước mắt điên cuồng trào ra, tiếng khóc nức nở đỉ non. Đầu sỏ gây nên mọi chuyện là hắn, không phải cô. Chết tiệt không phải cô, nhưng cũng không phải hắn. Vậy đến cùng là ai? Hay có thể không phải ai, chỉ là do vận mệnh an bài mà thôi. Tất cả quá rối loạn, bây giờ phải chấm dứt, phải kết thúc. Bạn tốt của cô giống như đã thay đổi. Thư Dĩ An cắn ống hút, hai mắt lúng liếng nhìn chằm chằm vào Vu Giai Thần đang ngồi trước mặt tràn ngập hoang mang. Rõ ràng vẫn gương mặt xinh xắn như vậy, ngoại trừ hơi gầy, những cái khác không hề thay đổi. Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy không giống như trước? Hơn nữa cái khác nhau này còn rất nghiêm trọng. Tất nhiên là nghiêm trọng, bất kỳ ai trong mấy tháng ngắn ngủi phải trải qua những việc trọng đại như vậy thì đều thay đổi. Thư Dĩ An cố dẹp nỗi nghi ngờ trong lòng, nở nụ cười sáng lạn. Tiểu Thần, lát nữa đi dạo phố với mình. Rất lâu rồi, chúng ta chưa đi dạo phố. Trên thực tế không chỉ là dạo phố, đã rất lâu rồi cô chưa được gặp Vu Giai Thần. Lúc đầu Tiểu Thần xin nghỉ dài ngày, sau đó nhà bạn tốt gặp chuyện không may. Cho tới giờ ngồi trước mặt cô đã là 3 tháng, nghỉ hè cũng đã kết thúc, học kỳ mới cũng bắt đầu. Vu Giai Thần cúi đầu uống trà, không nhanh không chậm, giống như chén trà đó là món ngon nhất trên đời này, vô cùng chăm chú. Tiểu Thần, Tiểu Thần. Không được bạn tôi đáp lại, Thư Dĩ An liên tục gọi. Vu Giai Thần ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn bạn tốt. Làm sao vậy? Được rồi, Thư Dĩ An nhụt chí bả vai rũ xuống, nhưng không thể trách bạn tốt phân tâm. Dù sao tình cảm của tiểu thần với ba mẹ rất tốt, cô cũng hiểu rõ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiểu thần tất nhiên là đau lòng. Công ty phá sản, nghe nói nợ rất nhiều tiền. Cũng không biết tiểu thần xử lý như thế nào. Từ trên cao thoáng cái rơi xuống đáy cốc, lại mất đi cha mẹ. Đả kích như vậy chỉ sợ người bình thường cũng không thể chịu nổi. Mình hỏi bạn có muốn đi dạo với mình không? Có lẽ đi ra ngoài một chút sẽ có lợi cho bạn tốt. Ít nhất bạn tốt sẽ không giống như bây giờ, giống như người mất hồn. Ừ, sau đó lại cúi đầu uống trà. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của cô u mê, cảm giác như mọi thứ đều phù phiếm. Người đàn ông kia hình như thật sự buông tay. Khóa học này giáo sư khác tiếp nhận, tuy các học sinh vô cùng bất mãn, nhưng mà hắn cũng không phải giáo sư của trường, vì vậy cũng không thể ép buộc. Nghe nói hắn đã trở về nước Anh. Tự do đến quá nhanh, ngược lại cảm giác không chân thật. Vu Gia Thần vẫn không thể tin hắn đã đáp ứng yêu cầu của mình. Nhưng mà không đáp ứng thì sao? Nếu như vẫn ở cạnh hắn, cô không biết mình sẽ làm ra nhiều chuyện gì nữa. Hận thù giữa bọn họ quá sâu, không giải thích được, không thể quên được. Cô hận hắn nhưng lại không tìm ra lý do để trả thù, bởi vì vừa bắt đầu là do ba mẹ cô tạo nên. Mà ba mẹ cô cũng vì hắn mà chết, đây là sự thật, cô cũng không có cách nào quên, cho nên trạng thái bây giờ là tốt nhất. 18 năm qua, cứ như vậy quên đi cũng tốt. Tiểu thần, một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bạn tốt. Nếu có gì không vui, có thể nói chuyện với mình. Cô ngẩn người sau đó nở nụ cười. Thật tốt, có An An ở bên, thật sự là tốt. Tuy rằng do ân oán tình cảm kia, cô không thể nói rõ ràng, nhưng có bạn tốt quan tâm mình, cô cảm giác như vậy vẫn rất tốt. An An, cảm ơn bạn. À, sao khách sáo như vậy, mình không quen. Đúng rồi, bạn tốt thì không cần khách sáo. Vu Gia Thần ngẩng đầu nhìn bạn. Không phải muốn dạo phố sao? Đi thôi. Cô phải phấn chấn lên một chút, vì những người quan tâm tới mình, phải phấn chấn lên. Được thôi. Hai người rời khỏi quán trà. Trời chiều, ánh nắng oi bức cũng tàn bớt, không khí cũng mát mẻ hơn. Thời gian như vậy có người bạn ở bên, thật sự ấm áp. Đột nhiên một chiếc xe sang trọng dừng lại ở bên cạnh hai cô. Nam sinh đẩy cửa xe ra, trên người mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công vô cùng đắt đỏ, rõ ràng là muốn đi dự tiệc, nhưng mà gương mặt người đó lại đỏ bừng, hoàn toàn không phù hợp với trang phục. Hắn yên lặng nhìn Vu Gia Thần. Vu Gia Thần khẽ cau mày nhìn về phía hắn, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng gặp, nhưng lại không nghĩ ra được gặp ở đâu. Nhưng mà dù gặp hay chưa, hắn... Anh đang cản đường chúng tôi. Vu Gia Thần không khách sáo nói. Những lời này khiến gương mặt nam sinh kia cứng đờ, nhưng cũng giống như cho hắn thêm dũng khí. Hắn đỏ mặt lớn tiếng nói. Vu Gia Thần, mình tên Vương Tĩnh Kiệt, mình đã thích bạn rất lâu rồi. Mình biết rõ tâm trạng bạn gần đây không tốt, nhưng mình hy vọng bạn hiểu, mình rất quan tâm tới bạn. Hy vọng bạn cho mình cơ hội được kết giao với bạn. Mình sẽ chăm sóc bạn thật tốt, bảo vệ bạn, không cho bạn bị bất cứ thương tổn nào. Đây là thổ lộ bên đường. Đôi mắt Thư Dĩ An tràn ngập hứng thú, nhìn chăm chú nam sinh đang dùng hết tất cả dũng khí kia. Thật sự là không sợ chết. Nhiều năm ở bên cạnh bạn tốt, Thư Dĩ An thừa biết bạn tốt từ chối người khác hung ác thế nào. Đáng tiếc, lại một nam nhân ngây thơ nữa bị tổn thương. Vu Gia Thần nhíu mày, nhìn kỹ lại hắn. Thật sự giống như là đã gặp ở đâu, nhưng nghĩ mãi không ra. Mà thôi, cái này không quan trọng, cô nhàn nhạt mở miệng. Anh nói có thể bảo vệ tôi. Vương Tĩnh Kiệt liều mạng gật đầu. Bảo vệ thế nào? Cái này nghĩa là muốn nói ví dụ. Nếu có ai bắt nạt bạn, mình có thể liều mạng bảo vệ bạn. Rốt cuộc là tuổi trẻ, lời nói ra luôn tràn ngập nhiệt huyết. Vu Gia Thần đánh giá xe của hắn. Cô biết rõ giá cả của chiếc xe hơi này, đương nhiên cũng chú ý tới đồng phục của người tài xế kia. Nhà của anh rất giàu. Gương mặt Vương Tĩnh Kiệt càng đỏ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã được tạo hình, mở miệng nói. Ba mình là Vương Đại Minh. Vương Đại Minh, tổng giám đốc tập đoàn Bách Hóa cự đầu, gia sản trên 100 tỷ, thật sự nhìn không ra. Vu Gia Thần im lặng đánh giá Vương Tĩnh Kiệt, nhìn gương mặt hắn đã từ đỏ đến đỏ như sắp dỉ máu mới chậm rãi rửa miệng. Nếu như tôi đồng ý kết giao với anh, cũng chỉ vì nhà anh giàu, lý do như vậy anh không ngại. Thư Dĩ An trừng mắt há hốc miệng. Phương Tinh Kiệt cũng ngây ngẩn người. Nói cho tôi biết, anh để ý không? Vu Gia Thần tiến lên một bước tới gần hắn, mặt hắn càng đỏ hơn, giống như có thể tráng trứng. Mình nhìn cô tới gần, hô hấp của hắn cũng khó khăn. Như vậy mà đồng ý, đầu óc quả thật là được. Thư Di An hoàn toàn đưa ra rồi, đây thật sự là tin tức lớn nhất năm nay, hoàn cảnh nội dung thổ lộ không thể tưởng tượng. Anh xác định? Vu Gia Thần im lặng nhìn hắn, bên môi nở nụ cười châm chọc. Tôi bây giờ không phải là tiểu thư con nhà giàu. Mình không ngại. Phương Tĩnh Kiệt dùng sức gật đầu. Nhà của mình có tiền, bạn muốn bao nhiêu mình cũng có thể cho bạn. Mình đã thích bạn nhiều năm, từ cấp 3 đã. Vu Gia Thần lạnh nhạt ngăn cản lời thổ lộ của hắn. Tôi bây giờ có việc. Cảm tình, yêu mến, cô bây giờ đều không muốn nghe. Vậy mai mình tới tìm bạn. Vẻ mặt vô cùng thất vọng nhưng cũng không dám trả lời cô. Phương Tĩnh Kiệt nhìn cô. Vu muốn gọi tên cô lại đột nhiên nghĩ tới việc cô đáp ứng kết giao với hắn. Cô đã là bạn gái của hắn rồi, điều này thật sự là... Bạn thật sự đồng ý kết giao với mình? Vu Gia Thần nhìn hắn, sau đó kéo tay Thư Dĩ An rời đi. Đây là... Không phản đối nghĩa là đồng ý. Phương Tĩnh Kiệt hiếm khi được thông minh một lần, vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên, quay người cười về lái xe. Chú Quyền, cô ấy đã đồng ý, cô ấy thật sự đã đồng ý, cháu thật sự vui vẻ. Thiếu gia, cháu thích cô ấy đã nhiều năm, vừa rồi mới gặp, không nghĩ là thổ lộ, chỉ muốn xuống an ủi cô ấy. Nhưng lúc cô ấy nói câu kia, kích thích cháu, nếu như cháu không cố lấy dũng khí để thổ lộ với cô ấy, không phải là vĩnh viễn không có cơ hội ư? Cô ấy đã đồng ý, cô ấy đã đồng ý rồi. Thiếu gia, cháu không thể tin được, chú Quyền, nói cho cháu biết đây là sự thật, nói cho cháu nghe. Thiếu gia, cô ấy nói đồng ý bởi cậu có tiền. Chú Quyền giống như dùng sức mà gào thét, đem lời duy nhất một lần nói xong. Phương Tĩnh Kiệt nhìn ông, một lúc sau nở nụ cười. Thế thì sao, ít nhất cháu còn có tiền, có thể hấp dẫn cô ấy, cái này là đủ rồi. Chỉ cần cô ấy muốn nhiều tiền hơn nữa, cháu cũng nguyện ý cho, chỉ cần cô ấy tiếp nhận cháu đã thỏa mãn. Bây giờ còn muốn nói gì? Chú Quyền đành im lặng cúi đầu. Muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi. Vu Gia Thần thấy Thư Dĩ An không biết bao nhiêu lần nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nên đành mở miệng để cho bạn tốt hỏi. Bạn muốn hỏi tại sao mình lại đồng ý người kia? Cô khẽ cau mày. Vương Tĩnh Kiệt. Đúng, Vương Tĩnh Kiệt. Nhìn đi, ngay cả tên người ta cũng không nhớ, lại có thể đồng ý lời tỏ tình của hắn. Tiểu thân không phải vì bị đả kích quá lớn, nên đầu óc không rõ ràng đấy chứ. Bạn thật sự muốn kết giao với anh ta? Ừ. Vì sao? Bởi vì anh ta có tiền. Tiểu thần, mình đang nói chuyện nghiêm túc, bạn chú tâm một chút được không? Thư Dĩ An tức tối dậm chân. An, mình rất nghiêm túc. Vu Gia Thần nắm chặt tay bạn tốt, ngẩng đầu nhìn phiến lá đang bị ánh mặt trời nhuộm đỏ, đỏ giống như máu, đưa ngón tay chạm vào gương mặt mình, phảng phất như độ ấm đó vẫn còn vương vất. An không biết chỉ có tiền mới có năng lực giúp cô thoát khỏi người đàn ông kia. Tuy hắn đã đáp ứng để cô được tự do, nhưng hắn quá biến thái. Cô không biết lúc nào hắn sẽ thay đổi chủ ý, phải tìm một người có đủ cường đại mới hy vọng ngăn cản được hắn. Cô không biết thực lực của hắn đến bao nhiêu, nhưng có thể nhẹ nhàng khiến công ty của ba phá sản. Tâm cơ cùng thực lực của hắn không phải tầm thường. Cô thừa nhận chính mình đang lợi dụng Vương Tĩnh Kiệt, nhưng mà vậy thì sao? Hắn đạt được điều hắn muốn, còn cô cũng nhận được điều mình muốn, đúng theo yêu cầu. Quan trọng nhất là ban đầu cô đã nói rõ mà hắn cũng đồng ý, như vậy không phải là rất tốt sao? Nhưng mà Vương Tĩnh Kiệt kia nhút nhát như vậy, chắc chắn không thể là đối thủ của người kia. Không sao, ít nhất hắn có tiền, rất nhiều tiền, bối cảnh như vậy người kia muốn tính toán cũng không dễ dàng. Nếu không dễ dàng, dù muốn, hắn cũng phải bớt chút sức lực. Dù sao ân oán giữa bọn họ đã xong, cô không đáng để hắn hao tổn tâm tư. Cô làm như vậy chỉ đơn giản là khiến mình an tâm. Được rồi, cô ích kỷ, nhưng mà trên thế giới này ai mà không ích kỷ. Thư Dĩ An trầm mặc nhìn bạn tốt đang ngẩn người. Tiểu thân hoàn toàn khác với trước, hóa ra cảm giác ban đầu của cô không sai. Nhìn nụ cười châm chọc bên khóe môi bạn tốt, Thư Dĩ An bỗng cảm thấy sau lưng từng đợt rét lạnh. Vu Gia Thần mà cô từng quen biết vui vẻ yêu đời, mặc dù có tâm sự nhưng ít nhất vẫn còn rất đơn giản. Nhưng bây giờ tiểu thân trở nên âm trầm, giống như trong lòng có rất nhiều chuyện nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được bạn tốt đang chịu khổ, lại không có cách gì giúp. Tiểu thần nhất định là rất vất vả. Từ Di An cầm chặt tay bạn tốt, lúc Vu Gia Thần ngoảnh đầu nghi hoặc nhìn cô cười rạng rỡ. Tiểu thần, mặc kệ thế nào, bạn vẫn còn có mình. An An, Vu Gia Thần cầm lại tay cô trong mắt chua xót. Có bạn thật là tốt. Mình cũng thế. Có lẽ rất nhiều chuyện đều là lợi ích, lợi dụng, nhưng ít nhất tình bạn của hai người là thật, không có hận thù, không có lừa gạt, chỉ đơn giản là quan tâm, như vậy là đủ. Vu Gia Thần yêu đương, mỹ nữ của khoa kinh tế tài chính Đại học T, trước kia là tiểu thư nhà giàu, về sau công ty phá sản lại còn nợ nần. Vị tiểu thư xinh đẹp khiến người ta chú ý này đã có người yêu rồi. Người trên thế giới này cho tới bây giờ đều ưa thích bát quái, nhất là tin tức lớn như vậy. Vu Gia Thần từ khi bước vào Đại học T có vô số người theo đuổi, nhưng những người đó đều bị cô từ chối một cách ác liệt. Vì vậy mọi người đều nói cô mắt cao hơn đầu, cao ngạo khó tính. Nhưng mà cao ngạo cũng đúng, ai bảo nhà cô ấy có tiền, kiêu ngạo là đương nhiên. Sau đó gia đình bị suy sụp, ngay cả người bình thường cũng không bằng, cái này lại càng náo nhiệt. Tất cả mọi người nhìn cô ấy mang theo chút hả hê, thiếu nợ đấy, còn là nợ lớn, xem cô ta còn cao ngạo được không. Nhưng ai có thể ngờ, cô ấy lại ngay lập tức tìm được một người con trai gia thế bất phàm. Hơn nữa bạn trai còn vô cùng yêu thương, ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy. Quan trọng nhất là bạn trai của cô ấy lại là con trai độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn cự đầu Vương Đại Minh. Cái này còn có để người ta sống không? Toàn bộ nữ sinh có ý xem náo nhiệt tức đến mức cắn nát vài đầu khăn tay. Thật là Vương Tĩnh Kiệt này, từ khi nhập học đều không có tiếng tăm gì, ai cũng không có chú ý đến hắn. Tuy rằng cũng dễ nhìn, nhưng lại nhút nhát hướng nội, cho tới bây giờ cũng không nói chuyện với nữ sinh. Ai biên thoáng cái, lại tóm được hoa khôi của hệ. Thật là... Thế giới này đúng là tràn ngập hí kịch, cùng với kinh hỉ không tưởng tượng được, muốn cho người ta không bắt quái cũng khó khăn. Vì vậy gặp tình nhân này quả thật là vô cùng, khiến mọi người trong trường chú ý. Mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng có người nhìn chăm chú, đánh giá, muốn từ hai người đào ra được tin tức dữ dội nào đó. Đối với việc bản thân mình gây ra sóng to gió lớn như vậy, Vu Gia Thần không để vào mắt. Dù sao sau khi trải qua nhiều việc như vậy, những chuyện lung gà vỏ tỏi trong trường như thế này thật sự là giống đồ chơi của con nít, không đáng chú ý. Sau khi tan học ôm sách vở rời trường học, không ngạc nhiên khi thấy Vương Tĩnh Kiệt đang xì ngốc đứng ở bên ngoài chờ đợi. Từ khi đáp ứng kết giao, hắn ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô với nụ cười ngại ngùng thỏa mãn. Vui vẻ đến vậy sao? Vương Tĩnh Kiệt tranh thủ cầm sách vở cho bạn gái. Tiểu thân, lát nữa chúng ta đi cưỡi ngựa nhé. Nhớ lần trước chúng ta nói về chuyện anh nuôi ngựa không? Chúng rất thông minh. Ừ. Vương Tĩnh Kiệt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình thản của cô. Tia sáng hưng phấn trong mắt giảm xuống, nhưng chưa đầy một phút lại bừng sáng. Hay là em muốn đi xem phim? Anh nghe nói gần đây có vài bộ phim điện ảnh khá hay. Cũng được. Vậy em thích xem thể loại gì? Là... Xin chào Vu tiểu thư. Một giọng nói thanh nhã vang lên, cắt đứt đối thoại của bọn họ. Vu Gia Thần đưa mắt nhìn, một người đàn ông mặc tây trang lịch sự đứng trước mặt cô, đeo kính, gương mặt bình thường. Những người này nếu gặp thoáng qua trong đám đông, nháy mắt sẽ bị quên. Tuổi tầm 40 khiến người ta có cảm giác tin cậy. Ông là ai? Có việc gì? Tuy đối mặt với Vu Gia Thần, Vương Tĩnh Kiệt sẽ khẩn trương, không nói ra lời. Nhưng dù sao cũng là người thừa kế công ty lớn, nên mọi thứ từ nhỏ hắn đều phải học. Lúc này đối diện với người xa lạ, hắn theo bản năng đề phòng. Vu tiểu thư, người đàn ông đưa mắt nhìn Vu Gia Thần, đã lâu không gặp. Luật sư Du, trước kia bà bảo cô gọi ông là chú Du, nhưng bây giờ Vu gia đã như vậy, xưng hô thân thiết thế, tất nhiên là không ổn, có những việc cô vẫn rõ ràng. Người này là luật sư Du, lãnh đạo đoàn luật sư của công ty Vu Hưng Nghiệp. Tuy trước giờ Vu Gia Thần đều không quan tâm chuyện công ty, nhưng trước đó luật sư Du thường qua nhà, cho nên cô cũng gọi là quen biết. Du Khải Văn mỉm cười, nhiều năm va chạm ngoài xã hội, hắn rất giỏi xử lý những chuyện này. Hôm nay tôi tới là muốn nói chuyện với Vu tiểu thư. Ba cô, Vu Hưng Nghiệp, có lập một tài khoản ngân hàng cho cô. Tài khoản? Sau khi Vu gia gặp chuyện, mọi chuyện công ty, tiền tài cô không chút để ý. Kỳ lạ chính là không có ai tới làm phiền cô. Nhưng mà cũng không quá kỳ quái, nếu như mọi chuyện đều do người đàn ông kia điều khiển, ân oán cũng theo người chết mà chấm dứt rồi. Cô tin tưởng thủ đoạn của hắn có thể giải quyết tốt mọi việc. Nhưng mà hôm nay, sao luật sư Du lại tới trước mặt cô, nói tài khoản ngân hàng, ba cô lại lập một tài khoản đứng tên cô sao lại không biết? Đúng vậy, Du Khải Vặt gật đầu hỏi thăm, không biết Vu tiểu thư có thời gian cùng tôi nói về vấn đề này không? Nói chuyện, Vu Gia Thần chần chừ một chút gật đầu. Có thể. Tiểu thần, anh đi cùng em. Vương Tĩnh Kiệt lo lắng nắm chặt tay cô, bàn tay ấm áp mang theo xúc động mãnh liệt của tuổi trẻ. Không đúng, hoàn toàn không đúng, không giống. Không phải bàn tay mang theo hơi lạnh kia, không phải cảm giác siết chặt khiến người ta không thể hô hấp nổi. Lòng cô mãnh liệt có rút lại, theo phản xạ định rút tay ra. Nhưng một giây sau, lý trí của cô trở về, tự nói với mình không nên làm vậy. Hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn hắn. Không cần, tôi sẽ tự xử lý. Nhưng mà... Hắn sẽ lo lắng, hắn biết rõ chuyện của gia đình khiến cô bị đả kích rất lớn. Hắn lo lắng nếu nhắc lại cô sẽ không chịu nổi. Tôi sẽ không sao. Cô tự nhiên rút tay về, nhìn Du Khải Văn. Chúng ta đi thôi. Du Khải Văn mở cửa xe đang đỗ ở bên cạnh, đưa tay làm động tác mời. Tiểu thân, yên tâm, tôi không sao. Cô mỉm cười nhìn hắn. Thật xin lỗi không thể đi ăn cơm cùng anh. Cúi đầu cô ngồi vào trong. Vương Tĩnh Kiệt đứng im đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, mãi cho đến lúc không nhìn thấy nữa, lúc này mới cúi đầu xuống thì thào nói. À, xem phim. Hóa ra ba của cô vì cô lập một tài khoản ở ngân hàng. Vu Gia Thần nhìn giấy tờ trên mặt bàn kia, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Cho tới hôm nay cô mới hiểu được vì sao lúc trước ba gọi điện muốn cô đi Thụy Sĩ, bởi vì ba đã lập một tài khoản lớn cho cô ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chắc lúc đó ba cũng biết không cách nào cứu vãn nổi công ty, cho nên muốn dẫn mẹ và cô cùng đi. Có khoản tiền đó, cả nhà họ sẽ sống vô cùng tốt. Khoản nợ lớn kia Tống Tiên Sinh sẽ xử lý. Khoản tiền này là do Tiên Sinh Vu Hưng Nghiệp vì cô mà lập. Chỉ khi bản thân cô ký tên mới có thể sử dụng, cho nên số tiền này hoàn toàn thuộc về cô. Dù Khải Văn nói mà đầu óc cô vẫn lờ đãng, thật buồn cười. Thế giới này thật là buồn cười. Cô vốn nghĩ bản thân đã trở nên nghèo khổ rồi, ai ngờ lại có số tiền lớn trong tay. Nghĩ rằng ba mẹ đã mất đi, trên đời này sẽ không còn ai thương yêu mình. Nào biết tình yêu của ba, ngay cả khi ba mất vẫn tồn tại. Ba, ba. Cô nức nở nghẹn ngào, che miệng rung trong ghế sofa, nước mắt không ngăn được trào ra mãnh liệt. Có lẽ ba của cô không phải là một người tốt, nhưng ba lại là một người ba tốt. Tình yêu của ba dành cho cô không phải là giả dối. Ba luôn suy nghĩ cho cô, tính toán cho cô. Cho dù bây giờ ba đã không còn, nhưng vẫn vì cô trải bằng con đường, để cho cô đi tiếp không quá vất vả. Ai đúng ai sai cô đã quá mệt mỏi, không còn muốn nghĩ. Những chuyện cũ kia, cô biết được qua lời của người khác, nhưng tình yêu của ba luôn luôn ở bên cạnh cô. Bây giờ ở chỗ này, chỗ thuộc về riêng cô có thể thỏa thích khóc, không cần sợ người khác nhìn thấy. Ủy khuất, thương tâm, khổ sở, theo nước mắt phát tiết ra. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến không thở nổi, cô ngã ra ghế sofa hai mắt đẫm lệ mịt mờ. Cô nhớ ba mẹ, cô hy vọng bọn họ trở về. Tôi đã xử lý tốt, đây là tài liệu mà Vu tiểu thư đã ký. Người bên kia màn hình nói, đem toàn bộ quá trình xử lý từng chút một nói lại, không có cảm xúc, chỉ có sự nghiêm túc chuyên chú trong công việc. Ừ, về khoản nợ của công ty Hồng Đại, tôi cũng đã liên hệ với ngân hàng. Sau đó là một loạt báo cáo liên quan tới tài vụ, pháp luật. Người nói chuyên chú, ánh mắt của người nghe thì hoàn toàn chăm chú vào báo cáo trên hồ sơ, ngón tay liên tục gõ bàn phím, giống như không hề chú ý. Nhưng mặc dù như thế, Du Khải Văn cũng không dám xem thường. Người bên kia là kẻ tỉnh táo khôn khéo, đáng sợ nhất mà trong cuộc sống 47 năm qua hắn gặp. Người đó càng sợ hãi. Người vĩnh viễn không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng vĩnh viễn đừng mơ ước có thể lừa gạt hắn, làm đối thủ của hắn là một việc vô cùng ngu ngốc. Tận tâm và trung thành, Du Khải Văn vô số lần mặc niệm trong lòng. 10 năm trước hắn đã lựa chọn đứng cạnh thiếu niên 16 tuổi này. 10 năm qua, thời gian chứng minh, lựa chọn lúc đó của hắn hoàn toàn chính xác. Vu tiểu thư dạo này thế nào? Một giọng nói lười biếng cắt đứt lời báo cáo. Giọng nói của Du Khải Văn ngừng xuống, đưa mắt nhìn người đàn ông bên kia màn hình, quả nhiên vẫn không thay đổi tư thế. Ánh mắt của Du Khải Văn khẽ thay đổi, nhìn về phía Lôi Á Lực, thấy hắn cười lười biếng, người này cũng không dễ trêu. Dừng lại vài giây, Du Khải Văn cẩn thận điểm tư. Cũng khá tốt. À, Lôi Á Lực tràn ngập hứng thú nhìn bạn tốt, lại nói với Du Khải Văn. Thế nào là khá tốt? Lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, thời gian suy nghĩ tìm câu từ càng lâu hơn, mãi sau mới chậm rãi nói. Khí sắc cũng tốt hơn một chút, tinh thần cũng không tệ lắm. Xem ra, tự do với cô ấy quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Những lời này vừa mới nói, áp suất không khí ở hai địa phương đều thay đổi. Tuy nhiên người nào đó từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi tư thế. Tự nhận là người đã thấy qua vô số chuyện trên đời, cũng biết bao nhiêu loại người. Du Khải Văn cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, biết mình bây giờ không nên nói bất cứ lời nào, nhưng cố tình có người lại không chịu buông tha. Còn gì nữa? Có chuyện gì thú vị không? Lôi Á Lực là người khó chờ nhất trong cuộc đời ông thề. Cậu muốn hỏi về phương diện nào? Đương nhiên là chuyện tình cảm. Hai tay tùy ý đan vào nhau, thân thể tựa vào ghế salon. Bạn trai mới của cô ấy như thế nào? Ông thề, nếu như mà có thể nói, ông thật sự hận không thể dùng cà vạt đang thắt trên của mình siết chết người đàn ông đang cười đến mức phi thường đáng ghét kia. Hết lần này tới lần khác lại không thể, hết lần này tới lần khác vấn đề này ông phải trả lời, trốn tránh cũng không được. Cũng tốt. Tốt thế nào? Thượng đế, vì sao người không đến cứu rỗi con? Ông còn muốn sống thêm 40 năm nữa, ông cố gắng kiếm tiền còn chưa được hưởng thụ. Dáng vẻ khá tốt. Còn gì nữa không? Đối xử với tiểu thư rất tốt. Em. Với tư cách là một vị luật sư miệng lưỡi lưu loát, với tư cách là một luật sư có địa vị, lăn lộn trong giới 20 mấy năm, lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo nàn, vô cùng nghèo nàn. Rốt cuộc cũng có giọng nói vang lên cứu vớt ông. Gửi giấy tờ của ngân hàng tới, tôi sẽ xử lý. Vâng. Dùng môn tốc độ tiền lửa lốc ao, đoán chừng với tốc độ này có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Người này cũng được. Lôi Á Lực vỗ tay phát ra tiếng, nhưng mình nhíu mày. Đáng tiếc, khả năng miêu tả hơi kém. Tông Hãn nhìn chương trình trên màn hình trầm mặc không nói. Đã có bạn trai. Một tiếng huýt sáo vang lên. Nghe nói là người thừa kế của tập đoàn Bách Hóa Đại Minh. Hãn, em gái của bạn, thật sự là giỏi, thật khiến người ta phải cảm thán. Nhất định là cậu dạy hư cô ấy. Bây giờ chỉ có tôi và cậu. Nói thẳng đi. Lôi Á Lực nghiêng người tới gần bạn tốt, sau nói mang theo ý tứ hàm xúc. Lúc trước cô ấy nằm viện, Lai canh ở đó 3 ngày 3 đêm không ngủ, cứ ngủ bên cạnh, vì cô ấy lại có thể đi cầu lão ngoan đồng kia, mời Dr. John từ Đức bay qua chữa bệnh, vì cô ấy... Cầm miệng. Bởi vì cô ấy tuyệt thực, cậu muốn dành nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn, trực tiếp bay từ Đài Loan sang Anh hoàn thành hạng mục. Nửa tháng, thời gian ngủ của cậu không nổi 48 tiếng. Hắn có những việc... Cho dù cậu không thừa nhận, nhưng mà mình có con mắt, mình nhìn rõ. Á Lực, tại sao để cô ấy đi? Tông Hãn trầm mặc. Nếu như cậu muốn, cho dù là chết cũng phải làm cho cô ấy chết ở bên cạnh mình, không phải sao? Tông Hãn khép máy tính đi thẳng ra ngoài. Cậu có biết không, tính cách này của cậu khiến người ta vô cùng chán ghét. Rõ ràng là người có tâm kế, rõ ràng là mọi chuyện thiên hạ đặt trước mặt cậu ta đều không thành vấn đề. Vì sao bây giờ lại biến thành thế này? Hắn thất vọng, vô cùng thất vọng. Bước chân Tống Hãn không dừng lại, trực tiếp mở cửa rời đi. Đi qua hành lang, nhìn sương mù mênh mông trên bầu trời nước Anh, không giống cảnh sắc tươi đẹp sáng lạn ở Đài Loan. Chết cũng phải khiến cô ấy chết bên cạnh mình. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, lúc đẩy cánh cửa kia, nhìn thấy cô gái trong bồn tắm, một màu đỏ tươi, còn có gương mặt tái nhợt không chút máu. Đã từng, cô là một cô bé đáng yêu luôn tươi cười, vây quanh bên hắn, ngon ngào gọi anh trai. Nhưng phần tín nhiệm ban đầu đó đã bị hắn phá hủy rồi. Mà lúc bắt đầu phá hủy, trái tim của hắn lại vô cùng đau nhức. Không cách nào ngăn được máu tươi chảy ra. Hắn ôm cô, cảm giác được chất lỏng màu đỏ ở trong cơ thể cô từ từ chảy ra. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sợ hãi, một loại sợ hãi từ sâu kín đáy lòng, mãnh liệt trào ra. Nếu như trên thế giới này không có cô, thì sẽ biến thành thế nào đây? Nghĩ như vậy, dù chỉ là tưởng tượng, hắn cũng cảm thấy trời đất sụp đổ. Lúc cô bên người, muốn hắn yêu rất khó. Thả cô đi, hắn không thể, nhưng nếu cô chết, như vậy... Lôi Á Lực không biết, hắn không muốn cô chết. Ngón tay siết chặt lại, lúc hắn nhận được tin nhắn kia, nỗi đau trong lòng hắn vĩnh viễn không thể biến mất. Cảm thụ như vậy một lần đã đủ rồi, hắn không muốn nếm lại, Dù cô không ở bên cạnh nhưng ít nhất còn sống không phải sao? Nam nữ bình thường kết giao sẽ như thế nào? Phù Dật nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net